Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 588, chương 588, kiên cường. Lưu Du lời này vừa hô để cho đằng sau cùng lên mấy người hoàn toàn không thể hiểu hắn tại sao phải hô nồi lẩu đừng chảy. Nồi lẩu là cái gì? Chẳng lẽ đầu này băng xương cự long trên người không chỉ có võ cờ, còn cất giấu nồi lẩu pháp bảo như thế? Tại một cái như vậy thuần lương phong kiến thần thoại thời đại bên trong, rất nhiều internet nóng từ tại đây căn bản liền không bị lý giải. Nếu như Lưu Du biết rõ bọn họ fan này phỏng đoán, đoán chừng sẽ khiếp sợ đến sắc mặt ngẩn người. Nồi lẩu là cái gì tạm thời không cưỡi thả, thế nhưng là các ngươi có thể liên tưởng đến một kiện pháp bảo. Ta phục, băng xương cự long trên người tại sao có thể có nồi lẩu đâu? Gặp qua ổ điện chủ động đi tìm đầu cắm sao? Hoặc là gặp qua vật liệu chính mình đi tìm nồi lẩu đem mình mở nấu sao? Tin tưởng đang ngồi, nhìn, các vị, cũng không thấy qua. Bất quá Lưu Du tốc độ phi hành rất nhanh, đưa tay chính là một pháo, đánh cho chân trời một mảnh pháo hoa. Thân là một đám thổ dân dân tộc, ai cũng chưa từng gặp qua như thế tràng diện. Sắt thép người đuổi cự long chạy, nguyên phủ cảnh lúc nào mặt đều ném đến nước này. Cái này băng xương long nhất định là giả, mấy vị kia vẫn không có xuất thủ nguyên phủ cảnh cường. Giả có loại bị liên đới cảm giác, nguyên phủ cảnh thực lực bị chúng tân sinh đuổi đánh. Không khoa học, nói ra các ngươi khả năng không quá tin tưởng. Lúc ấy phía trên lần thứ hai phái tới bắt sống Lưu Du, thu hồi chân hống bảo huyết thời điểm, bọn họ là cự tuyệt. Các ngươi không phát hiện chàng tử này có chút không đúng sao? Có người phát giác chỗ không đúng, ngươi cũng phát hiện. Đúng, nhưng ta không biết vấn đề tại đây. Xin bắt đầu ngươi diễn thuyết. Ngoặc kép, chính là, các ngươi nhìn xem nơi này, loạn thành hỗn loạn. Nhưng mà Lưu Du lại chậm chạp chưa hiện ra thân. Lấy ta trong mấy ngày qua thu thập đến tư liệu, trường hợp như vậy thích hợp hắn hơn đi tiểu tính. Nhưng hắn không gặp người a. Đạo lý này rất đúng, nhưng không thể không bội phục người này nghị lực. Lại thu thập tình báo phương diện là dưới công phu thật. Liền Lưu Du đi tiểu tính là cái như thế nào chạy chỗ, toàn bộ nói ra, không gặp người. Ta mẹ nó đã cảm thấy phía trên bay tới bay lui món đồ kia chính là Lưu Du. Các ngươi tin không? Hắn cũng liền một cái trải qua mở mắt nói lời bịa đặt. Kỳ thật hắn chỉ là muốn nói một câu xoát xoát tồn tại cảm giác. Vậy chúng ta bây giờ là như thế nào? Ngồi đợi Lưu Du xuất hiện. Lần này chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ. Tuyệt đối không thể nửa đường chuồn mất xe. Sở dĩ bọn họ một mực đi theo đội ngũ di động, nếu như Lưu Du xuất hiện, tuyệt bích có thể gây nên oanh động. Đến lúc đó mới là bọn họ ra sân thời gian. Lưu Du bay lão cao, giờ phút này đột nhiên mãnh liệt hướng xuống vọt tới. Lòng bàn chân tiến lên hỏa tiễn phun ra một đầu kéo đến rất dài quỹ tích. Cho ca xuống dưới, hắn một quyền đánh tại băng xương cự long mặt sau bên trên. Réo vang âm bạo, mang theo đung đưa sóng sóng âm. Đầu quyền nháy mắt liền đập vào băng xương cự long trên lưng. Uy lực to lớn cùng bộc phát trình độ, cũng là đem tầng kia kiên dày huyền băng xinh xinh đập bạo. Băng xương cự long phát ra một tiếng gào thét, chợt rơi xuống không trung. Phía dưới rừng rậm vạn thú vội vàng đào tẩu, chỉ là nhìn thấy băng xương long, bọn chúng liền cũng không quay đầu lại chạy trốn đi thôi. Dưới nồi lẩu. Ha ha ha, Lưu Du hạ xuống, mà một đường lao nhanh tới được tiểu đông man mấy người cũng đến đông đủ. Trung vô diễm xuất hiện thời điểm, một cái búa thêm tại băng xương long trên thân, đem nó đập cái thất điên bát đảo. Ta muốn chế tác một kiện huyền băng áo giáp. Tần Vô Song khó được một bộ khỉ bộ dáng gấp gáp. Nhìn trước mắt đầu này băng xương long, hai mắt đều lấp lóe. ta muốn ăn thịt rồng. Tiểu Đông Man rất thực sự. Mấy ngày nay hắn tiến bộ cực lớn, bởi vì không sai biệt lắm ép khô những cái kia chứa đựng tại mỡ hạt tinh hoa. Hắn bắt đầu có chút gầy đi, nhưng vì bảo trì dáng người, thịt này hắn là ăn chắc. Gân rồng liền cho Ngọc Tiên học muội a, nàng cần một kiện vũ khí phòng thân, nàng am hiểu nhất chính là hồn lực lĩnh vực, mà gân rồng chế thành đả thần tiên cũng có thể sang linh hồn. Ưu khuyết điểm bổ sung, Trung Vô Diễm nói, ếch, ta xem hay là trước hỏi một chút cái này vị sắt thép người ý kiến a. Mặc Ngọc Tiên chỉ đứng ở phía sau bọn họ Iron Man, cũng không biết đây chính là Lưu Du bản tôn. Thực xin lỗi, chúng ta là vô ý mạo phạm, còn mời đại nhân chớ có tội quái. Trung Vô Diễm quá đắc ý quên hình, sở dĩ tranh thủ thời gian chắp tay tạ lỗi nói, ha ha, không có việc gì, các ngươi muốn cái gì, lấy chính là. Lưu Du biến thanh âm nói ra, sau đó quay người liền bay về phía chân trời, như vậy không thấy bóng dáng. Yêu yêu đát, còn thừa lại 3 phút, có thể bảo tồn lại lưu lại lần a. Giữa khu rừng một dòng suối nhỏ bên cạnh, Lưu Du lười biếng ngồi ở trên một tảng đá, trên người cái kia thân áo giáp đã biến thành một cái đồng hồ. Yêu yêu đát hình thể xuất hiện, hay là cái kia cái khả ái tiểu la lị, nàng 2-3 lần liền bò lên trên Lưu Du vai bên cạnh. Tôn kính ký chủ đại đại, 3 phút ngươi có thể làm cái gì đây? Nhanh như vậy, Lưu Du cúc hoa siết chặt, ngươi đây là tại rẽ một cái mắng ta sao? Yêu yêu đát cười cười, lấy nhân loại các ngươi bát quái phương diện đến lý giải. Câu nói này quả thật có mau bệnh, Lưu Du miệng một mực run rẩy. Lão thiết 666, lúc này, á cũng xuất hiện. Vẫn là cái kia phong thái xinh đẹp dáng vẻ. Đi trên đường, Xuân Phong bách mị sinh. Nàng lúc trước lựa chọn học tập nhân loại nữ tính tính cách. Rốt cuộc là, lựa chọn một loại nào? Tính cảm giác, xinh đẹp, vẫn là thần bí. Dù sao không phải là thuần lương. Hạm trưởng, Trần Giai Lệ tiểu thư đã kẹt tại tầng thứ 9 lâu ngày. Ngài chẳng lẽ liền không lo lắng? Á nói ra, lần này trên mặt là có biểu tình, đó là một cái nhàn nhạt rồi lại mỉm cười mê người. Rất câu hồn, cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Du ngoắc ngoắc cái cằm, Giai Lệ cái này nha bên người có 2 cái tiên linh ngư. Hẳn là không có vấn đề, lợi hại hơn nữa cũng là huyễn cảnh mà thôi, lúc trước Quỷ Sơn Tử bố trí xuống những cái này ảo cảnh thời điểm. Cũng bất quá là bán bộ thần cảnh thực lực, cùng hắn hiện tại không phân cao thấp, không phải rất chuyện gấp gáp, hắn sẽ không tiến vào huyễn cảnh, nhà đầu kia hội vượt qua, chúng ta không mù quan tâm, Lưu Du nói, sau đó chuẩn bị đứng dậy phía trước Trung Vô Diễm đám người phương hướng. Dưới nồi lẩu, đêm nay ăn thế nhưng là cực phẩm, chờ một chút hạm trường. Á nhàn nhạt gọi lại Lưu Du, nhắc nhở, ngài lần trước ăn một vị thánh nữ bảo tuấn, hiện tại ngài còn muốn ăn băng xương long. Đúng nga, có mau bệnh sao? Lưu Du nhíu mày, á máy tính thật đúng là có thể mô phỏng ra nhân thể. Từ nơi này ngôn hành cử chỉ nhìn lên, không sai biệt lắm tính nửa nhân loại, tại cái này ám hắc xâm lâm ở ngoài ngàn dặm. Một vị thực lực nguyên phủ cảnh đỉnh phong người đang chạy tới. Sơ bộ phân tích, người này cùng băng xương long hư hư thực thực một loại nào đó khế ước quan hệ. Á nói, vì sao ngươi biết nhiều như vậy? Lưu Du con mắt trừng lớn một lần, chợt lại hỏi, đến hay là cái thánh nữ? Không phải, Á bác bỏ, nhưng nàng là Trung Châu con cháu đại thế gia, ngài như ăn băng xương long. Sợ rằng sẽ đắc tội một đại gia tộc, nữ, 3 vòng, cao thấp mập ốm, hoặc là, người trực tiếp đem hình ảnh điệu đến đây đi. Lưu Du nói ra, hắn tại suy nghĩ lấy cái này người sau lưng gia tộc. Rốt cuộc là bao lớn? Hắn đã vô địch quá lâu,